Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 902, chương 63, nghe nói ngươi là biến thái. Nói chuyện nam tử một thân bạch sắc tây trang, trên đầu mang theo nhan sắc hoa mỹ cao quỳ lại mũ. Tóc dài màu vàng kim từ sau đầu cúi đến trước ngực. Gương mặt đường nét tương đối lập thể, nhưng này âm xâm xâm nhãn thần khiến người ta tuyệt không thoải mái. Theo Mạc Tiểu, hắn càng giống như là gánh xiếc thú trong biểu diễn ma thuật sư. Cái này nhất thân hành đầu đi ở trên đường cái, muốn không phải hấp dẫn người đều khó khăn, nhưng Mạc Tiểu lại không từ đối phương trên thân thể cảm giác được sinh mệnh khí tức. Mũ dạ nam tử không có nhiệt độ cơ thể, không có tim đập, như sắt thép thông thường băng lãnh. Akatsuki Kozu quả đoán chỉ hướng một thân thanh lương trang phục Mạc Tiểu. Ngươi có thể đi hỏi nàng một chút, nàng là Canon Trang Nam bằng hữu. A hát, vậy, mời đi chết đi. Nam tử tốc độ nhanh đến mức tận cùng, ngay cả Akatsuki Kozu cũng không có phản ứng kịp. Nam tử tay phải như trạng thái dịch vật chất thông thường qua lại vặn vẹo, trong nháy mắt biến hóa thành một ngụm trường đao, ngân sắc mặt đao ở dưới thái dương tỏa sáng lấp lánh. Đao phong chỗ lại để lộ ra một lành lạnh, ai cũng sẽ không hoài nghi tên kia trình độ sắc bén. Ba tương đương, Mạc Tiểu một tay bắt lại từ nam nhân cánh tay biến đổi đại đao. Cái này lành lạnh đại đao cùng nam tử hòa làm một thể. Vốn là cánh tay của nam tử. Mạc Tiểu tả hữu nhìn một cái, ngươi quả nhiên không phải nhân loại. Đám người xem náo nhiệt chung quanh giải tán lập tức. Ở đảo huyền thần trên, ai cũng không biết bên cạnh mình người xa lạ rốt cuộc là có phải hay không ma tộc. Tuy là ma tộc trên cổ tay đều có tính chất đặc biệt cổ tay mang, nhưng vẫn có tiểu bộ phân cư dân không tin ma tộc đội canh gác phòng vệ năng lực. Hắc hắc tương đương. Nam tử bộ mặt biểu tình biến đổi. Mạc Tiểu trong tay thực vật đại đao lại biến hóa thành dịch thể trạng thái. Thoát ly Mạc Tiểu trưởng khống sau, ở giữa không trung hợp thành đại truy, bỗng nhiên hướng Mạc Tiểu nện xuống. Ầm ầm, khí bạo tiếng vang lên, khí lưu màu trắng hướng quanh thân tràn đầy đi. Mạc Tiểu tay trưởng cùng thân truy tới một tiếp xúc thân mật. Dưới chân viên đá vỡ vụn, nhưng Mạc Tiểu biểu tình lại không biến hóa gì. Ngươi liền chút bản lãnh này. Mạc Tiểu bàn tay phát lực, biến thành hình móng, đem đại chùy lấy ra 5 lỗ thủng, ngón tay vững vàng khóa kín ở bên trong. Không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, Mạc Tiểu đơn thuần vận dụng bạo lực. Nói chân ném, một cước bị thương nặng nam tử phần bụng. Vết nam thân thể lấy một nhân loại không còn cách nào hoàn thành vặn vẹo biên độ. Tháo xuống Mạc Tiểu đại bộ phận lực lượng, nhưng còn dư lại dư lực, vẫn là ung dung đem vết nam đạp bay. Mà chuôi này bị Mạc Tiểu chộp trong tay ngân sắc đại chùy, cũng cùng vết nam thân thể chia lìa trong nháy mắt, biến thành trạng thái dịch kim loại, chảy xuôi tới mặt đất trên. Mạc Tiểu không thèm để ý chút nào, đi nhanh về phía trước. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bất kể là ai có ý đồ với Canon, ta đều có thể để cho hắn sống không bằng chết. Ngay cả Mạc Tiểu cũng không có phát hiện. Nguyên bản nghe được động tĩnh lén chạy ra ngoài Canon vừa lúc nghe những lời này. Một đôi xanh thảm đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Mạc Tiểu dáng người trong lúc nhất thời trở nên vĩ ngạn rất nhiều. Nhưng mà, khiêu khích Mạc Tiểu vết nam lại để lại cho hắn một cái thần bí mỉm cười. Tự thân liền hóa thành trạng thái dịch kim loại trạng thái. Quanh thân co duỗi ra có vài xúc tua, hướng trong cơ thể mình cắm tới. Mạc Tiểu chỉ nghe được, răng rắc, một tiếng. Này nguyên bản giàu có sinh mệnh lực trạng thái dịch kim loại trong nháy mắt mất đi chống đỡ, hóa thành một bãi vật chết văng đến trên mặt đất. Mạc Tiểu khom lưng, từ đó lục tìm ra một viên tan vỡ hạt châu. Như có điều suy nghĩ, hắn tự sát, Còn chưa kịp phản ứng, Akatsuki Kozu cũng là mộng ép. Hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Bị Mạc Tiểu Ngược cũng không phải chuyện may mắn gì. Chẳng lẽ tên kia Vest Nam chịu không nổi kích thích, trực tiếp tự sát? Học trưởng không nên buông lòng cảnh giác. Đó là luyện kim thuật sư. Không biết từ lúc nào đi ra, Himeragi Yukina xuất hiện ở Akatsuki Kozu trước người. Cầm trong tay Tuyết Hà Lang, nhất kiện nghiêm túc nhìn về phía bãi kia chất lỏng kim loại. Thả lòng, Mạc Tiểu đưa mắt từ trong tay hạt châu rời. Chỉ Himeragi Yukina, cô nương, quần áo ngươi không mặc. Ân, Himeragi Yukina cúi đầu, da thịt trắng như tuyết bại lộ tại ngoài, từ cổ vẫn kéo dài đến chân nhẵn bụng dưới. A, Himeragi Yukina xoay người, thuận tiện dùng Tuyết Hà Lang cho Akatsuki Kozu một cái. Biến thái học trưởng ngươi không nên nhìn. Ngoặc kép, Mạc Tiểu hết ý được mời. Điều này làm cho Kurumi rất không hài lòng. Nàng vốn muốn cho Mạc Tiểu đi tiếp tục săn bắn cũ thời đại ma cà rồng. Cơm tối ở Akatsuki Nagisa ra ăn xong, Kanaze Kanon lấy dũng khí, đem Mạc Tiểu hẹn đến trong nhà mình. Mạc Tiểu tương đương bình tĩnh ngồi ở Kanon giữa phòng ngủ. So với Siberia thổi gió lạnh, hắn vẫn cho rằng ở cô gái trong phòng ngủ càng thoải mái. Đừng, Mạc Tiểu ca ca, ân. Một thân khả ái quần áo ngủ Kanon bưng tới tiểu bánh gato cùng nước trà. Có muốn hay không ở ăn một ít? Vừa nói đến ăn, Mạc Tiểu trong miệng liền tự động phân bố cửa ra thủy tới. Cầu ra ra cáo nãi nãi, mới để cho tiểu Red Queen giúp hắn trang bị vị giác hệ thống. Cũng không biết nhiệm vụ lần này từ lúc nào kết thúc. Một phần vạn Kurumi đưa hắn phong tồn, hắn còn lên đi đâu ăn cái gì? Tốt, Mạc Tiểu trực tiếp lấy tay cầm lấy trong đĩa bánh gato. Tuyệt không quan tâm Canon cách nhìn, Mạc Tiểu một trận lang thôn hổ yết, như chư bát giới ăn nhâm sâm quả, còn không có nếm ra trà bánh là cái gì mùi vị. Đã bị hắn nuốt trong bụng, táp a, miệng. Như trước cảm giác chưa thỏa mãn, ngồi ở Mạc Tiểu đối diện Canon thì vô cùng khẩn trương. Tay nhỏ bé nắm thật chặt quyền, đặt ở trên hai chân, khuôn mặt đỏ ửng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu. Còn có chuyện gì? Không có việc gì ta muốn đi. Lão bản thúc giục ta đi làm việc. Ôi chao, Canon rất kinh ngạc, trong kinh ngạc lại có chứa một chút hoảng hốt. Nàng rõ ràng nghe tiểu đồng bọn nói, lớn buổi tối đem nam hài tử hẹn đến nhà mình, đã nói lên, có thể Mạc Tiểu, vừa nghĩ tới Mạc Tiểu là như vậy không giống người thường. Canon liền bình thường trở lại không ít, nhưng, đã trễ thế này, còn muốn đi đi làm sao? Mạc Tiểu nhíu nhíu mi, nói, có thể Bắc Mỹ bên kia vẫn là sáng sớm, lão bản ta nói. Ban ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi, từ lúc nào trời sắp tối rồi, để ta chạy tới một cái địa điểm kế tiếp, ta cảm giác đều nhanh trở thành khoa phụ rồi. Khoa phụ, chính là từng ngày chính là cái kia. Phải, Canon gật một cái đầu nhỏ, giả vờ minh bạch, kỳ thực nàng căn bản cũng không minh bạch, nhĩ lão bản thật ghê tởm. Mạc Tiểu nhớ tới tiểu Red Queen. Đáng ghê tởm sắc mặt, không khỏi nhận đồng gật đầu. Tư bản bóc lột vĩnh vô chỉ cảnh. Phải, Canon ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ những lời này. Được rồi, ta phải đi. Mạc Tiểu làm bộ sẽ đứng dậy. Ôi chao, các loài. Mạc Tiểu nghi hoặc, còn có chuyện gì? Này, cái kia, Canon nói có chứa âm dung, để ở trên đùi tay nhỏ bé nhanh chóng khoát lên quần áo ngủ nút áo trên. Ta xem Mạc Tiểu ca ca đúng thân thể của cô gái thật cảm thấy hứng thú. Hạ, Canon cũng là có thể. Mạc Tiểu, ngoặc kép chấm hỏi, Mạc Tiểu ca ca ngày hôm nay còn nhìn lén Yukina chăng nàng? Các loài, Mạc Tiểu không vui, sao gọi nhìn lén sao? ta rõ ràng là quang minh chánh đại xem. Là, Canon tay nhỏ bé linh hoạt vận dụng, cực nhanh cởi ra tự thân nút áo ngủ, lấy dũng khí, vậy thì mời Mạc tiểu ca ca quang minh chánh đại xem đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.